Cô ấy biết tất cả. Chương 111. 111. Giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đồng ý. Thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình, Chu Thái Thái nhướng mày vênh váo hung hăng. Cái gì? Không phải mấy người hỏi ý kiến của tôi sao? Tôi không đồng ý. Vệ Nguyên bất giác cau mày, nhấc đầu xoa thái dương. Cũng trễ rồi, hôm nay thân chủ của tôi hơi mệt, để tôi đưa bà ấy về trước. Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác điều tra với cảnh sát. Là gia đình nạn nhân, chúng tôi hy vọng sẽ được thông báo kịp thời khi vụ án có tiến triển. Xin cảm ơn, nói đi ông, anh gật đầu với bà Chu, đối phương cũng cho anh ta mặt mũi, ngoan ngoãn đi theo. Chậc chậc chậc, đúng là người đàn bà bá đạo, Lý Thành xúc động nói. Tôi chỉ tò mò xem người bạn mà bà ấy ăn tối cùng là ai. Có thể để bà ấy thao nhẫn cưới và ăn diện như vậy. Cận Hải Dương liếc mắt nhìn bóng lưng xa xăm của hai người, sờ cằm nhìn Thẩm Lưu Bạch. Em nói, chẳng lẽ là Vệ Nguyên? Thẩm Lưu Bạch trừng mắt bất lịch sự nhìn anh, người đàn ông càng thêm phấn khởi. Lúc trước ở văn phòng luật sư nhìn thấy bà ấy, chiếc nhẫn trên ngón áp út của bà ấy sáng đến mức có thể làm mù mắt. Vì sợ người khác không biết bà ấy là bà Chu. Hôm nay, nghe nói bà ấy đang dự tiệc, trên tay thì không đeo bất cứ thứ gì, có phải rất khả nghi không? Lý Thành thích nghe tin đồn, Cận Hải Dương ngay lập tức mở ra một thế giới mới cho anh. Anh Dương nói đúng, nhìn vẻ mặt vừa rồi của bà ấy, rõ ràng là không quan tâm chút nào. Không phải hai người sắp ly hôn sao? Có lẽ đã có người khác bên ngoài để chơi đùa rồi. Vị luật sư đó trông giống như con gái. Còn bà Chu thì ở độ tuổi như sói như hổ. Có lẽ bà ấy thích tiểu thịt tươi như vậy. Thấy anh ta càng lúc càng nói nhiều, Thẩm Lưu Bạch lạnh giọng ngắt lời. Đừng lãng phí thời gian. Tuy rằng hiện tại không thể khám nghiệm tử thi, nhưng vẫn có thể khám nghiệm sơ bộ. Mau trở về trung tâm đi. Khi giáo sư Thẩm lên tiếng, tùy tùng Lý Thành tự nhiên không có lập tức thi hành. Chỉ là anh luôn cảm thấy mình đã nói điều không nên nói. Bằng không vì sao nữ thần lại thay đổi sắc mặt. Anh về trước đi, tôi cùng Lý Thành theo xe về trung tâm. Thẩm Lưu Bạch nói, đưa tay cầm lấy hộp dụng cụ của mình. Sao vậy, không vui à? Người đàn ông quay sang một bên, tránh hành động của cô một cách hoàn hảo. Anh nói anh ta nên em không vui sao? Tiểu Bạch, chỉ là nói đùa, Vệ Nguyên sẽ không để ý đâu. Anh kéo cổ áo, thả một cúc áo ra, cả người đột nhiên có chút nguy hiểm. Thẩm Lưu Bạch không nhìn anh. Nói sau lưng người ta là không tốt. Cận Hải Dương bị dáng vẻ bướng bỉnh của cô làm cho bật cười. Đàm Mỹ Hải, Tiểu Bạch, em nhất định phải nói những lời khó chịu vào lúc này sao? Em biết ý của anh, em nói như vậy, không sợ anh khó chịu sao? Anh nhìn cô nhìn chỗ khác, hai người đứng trong gió đêm thế này, không ai nói một lời. Giáo sư Thẩm, ồ, đội trưởng Cận, chúng tôi đi trước. Xe của trung tâm pháp y lái tới. Lý Thành thò đầu ra khỏi cửa sổ, nuốt xuống nửa lời, sờ mũi chào hỏi rồi lái xe đi. Má ơi, ánh mắt đội trưởng Cận thật đáng sợ, sợ đến mức làm anh suýt nữa đã đập đầu vào cửa kính ô tô. Đây là giáo sư Thẩm đang cãi nhau với đội trưởng Cận sao? Anh Dương trừng mắt nhìn anh có nghĩa là anh đang cản đường của anh ấy. Chúng ta trở lại trung tâm trước đi, nói chuyện sau. Anh nắm tay cô, mở cửa xe nhét cô vào rồi thắt dây an toàn cho cô. Thẩm Lưu Bạch là người biết nặng nhẹ, hiện đang có một thi thể nằm trên bàn giải phẫu. Cô không nên phân tâm vì chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy yên lặng đến khi về đến trung tâm pháp y. Khi xuống xe, Cận Hải Dương duỗi tay nắm lấy cánh tay của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô một hồi, đột nhiên buông lòng. Anh ở trên xe đợi kết quả của em. Anh nói như vậy, Thẩm Lưu Bạch liếc nhìn anh, trong lòng đột nhiên có chút sốt ruột. Cô xuống xe như chạy trốn, vội vàng vào phòng khám nghiệm tử thi. Vừa bước vào, Lý Thành đã đợi sẵn ở đó. Thẩm Lưu Bạch thay quần áo, một đôi mắt sáng nhanh chóng lướt qua thi thể trên bàn giải phẫu, sau đó bắt đầu khám nghiệm tử thi. Lưng, mông và sau đầu của người đã chết bị bỏng diện rộng, nhìn bằng mắt thì có thể là cấp độ 3. Phần da bên ngoài của đầu và cổ đã bị cháy hoặc hóa tro, bộ da bị thiêu hủy hoàn toàn. Vừa nói, Lý Thành vừa ghi chép nhanh, thỉnh thoảng ngó nhìn giáo giác. Không có chấn thương trên bề mặt cơ thể, nhưng một vết lõm không tự nhiên được tìm thấy trên đầu. Nghe được lời cô nói, Lý Thành vội vàng đi tới, nhìn kỹ một chút. Người chết nằm ở trung tâm của ngọn lửa, phần lớn da đầu đã bị hóa thành tro và rơi ra. Một vài mảnh còn lại phía sau đầu vừa đụng vào sẽ vỡ thành những mảnh vụn nhỏ, lộ ra xương sọ đã vỡ vụn, hai màu đỏ trắng của xương vỡ và mô não giao nhau. Vết thương vì nguyên nhân bên ngoài. Thẩm Lưu Bạch nhíu mày, cô kéo đèn trên đầu lại gần, nhìn kỹ phần não lộ ra, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói. Vết nứt này không phải là do não sưng làm giòn hộp sọ tạo thành, bên trong não bị tổn thương, chắc là do ngoại lực gây ra. Lý Thành nhìn theo hướng ngón tay của cô, quả nhiên thấy được phần não dị thường. Nó hơi đỏ, miệng vết thương tương đối không rõ. Giáo sư Thẩm, nhìn kìa, cánh tay của người chết có một vết thương, trông giống như một vết rách do một vật sắc nhọn gây ra. Lý Thành chỉ vào vết thương nói, không, đó chỉ là hiện tượng da bị co rút vì nóng. Thẩm Lưu Bạch nhìn chằm chằm cánh tay trái của thi thể hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Cơ thể con người chứa rất nhiều nước, tác động của nhiệt độ cao sẽ làm cho một lượng lớn nước bốc hơi, da sẽ cứng lại, co rút, khô và giòn cho đến khi bị cháy thành than. Trong quá trình mất nước này, da sẽ mất tính đàn hồi, làm xuất hiện các vết nứt, nhìn giống như bị vật sắc nhọn gây ra. Tuy nhiên, chỉ cần quan sát kỹ xung quanh vết thương sẽ thấy không có phản ứng sống như chảy máu, tấy đỏ, các cơ bên trong vết thương cũng không thay đổi đáng kể. Điều này chứng tỏ không bị gây ra bởi ngoại lực, mà là phản ứng tự nhiên của da dưới nhiệt độ cao. Tuy nhiên, đây là một vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Cô chỉ vào một vết sẹo trên hồ khẩu tay phải của người chết và nói. Có phản ứng sống, vết thương bằng phẳng, bắp thịt bị tổn thương, là một vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Sau khi khám nghiệm tử thi, phát hiện người chết có vết thương ở sau não, bên tay phải bị vật sắc nhọn làm bị thương ở hồ khẩu. Theo suy đoán, vết thương nứt sọ dẫn đến tổn thương não là do bị đánh bởi một vật không bén nhọn. Trong hiện trường tìm thấy mấy miếng gạch vỡ trong thùng rác, trên đó có vết máu, nghi ngờ là của người chết. Căn cứ tình huống tại hiện trường và khám nghiệm tử thi sơ bộ, hiện tại có thể xác định đây là vụ án giết người, đốt xác, chờ buổi sáng tôi sẽ làm báo cáo để cưỡng chế khám nghiệm tử thi. Cách chương.